Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Các bạn của cô sau khi nghe Andrew Vladimir là cha cô tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Mắt họ trợn tròn nhìn cô như không tin vào những gì cô nói. Cha cậu có họ là Vladimir, ông ấy là ma cà rồng ư? Alvin la lên nét mặt thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Vâng đúng thế, ông ấy là con lai của ma cà rồng và sát thủ. Ông ấy được sinh ra ở vùng đất bóng tối và từng là trưởng tộc của hắc tộc Vladimir. Hana nói, a hông ấy sẽ là kẻ thù của chúng ta sao? Celia hoảng hốt hỏi, không, ông ấy là đồng minh của chúng ta, hiện giờ ông đang ở trong cung điện của gia tộc Royal cùng với mẹ tớ. Royal Christina, không phải ông ấy là người của vùng đất bóng tối sao? Vanessa chen vào hỏi, ông ấy đúng là người được sinh ra từ vùng đất bóng tối. Nhưng 18 năm về trước, khi cuộc chiến giữa các gia tộc đang dần đến hồi kết, lúc ấy cha tớ đã niệm một cấm thuật chỉ có cấp SSS mới sử dụng được để kết thúc cuộc chiến đấy. Tuy nhiên khi phép thuật chuẩn bị kích hoạt ông đã bị đánh lén. Vì nguồn ma pháp đang tích tụ trong cơ thể quá lớn lại bị một nguồn ma pháp từ bên ngoài xâm nhập vào, cho nên đã gây ra sự xung đột giữa các dòng chảy ma pháp. Kết quả ma pháp trong người ông phát nổ khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông vỡ nát. Ông gục ngã trên chiến trường đẫm máu. Đội quân ma cà rồng sau khi thấy cảnh tượng đó liền rút lui khỏi cuộc chiến. Tại vì chúng sẽ không có cửa thắng nếu thiếu đi trưởng tộc. Các thập đại gia tộc và các tộc nhỏ khác dần chiếm ưu thế, cho nên các hắc tộc cũng tiến hành rút lui để giảm thiểu thương vong. Cuộc chiến ngã ngũ phần thắng nghiêng về thập đại gia tộc. Giờ đây chiến trường chỉ còn lại những xác chết chất thành đống. Quạ bay đầy trời để kiếm ăn. Mùi hôi thối dần dần bốc lên kèm theo vài tiếng rên của những kẻ chưa chết hẳn nhưng đã bị đám quạ bay vào sâu xé. Những thanh kiếm nhuốm đầy máu cắm đầy đất. Đoàn quân của thập đại gia tộc dần dần rút lui, nhưng có một người con gái của tộc Royal đã không nỡ rời bước. Cô quay lại, chạy đến bên một xác chết như cảm thấy có chút sự sống nào bên trong nó. Người con gái đấy chính là mẹ tớ, và cái xác kia chính là cha tớ. Bà đã ôm lấy ông và cảm thấy rằng tim ông vẫn còn đập dù chỉ một chút thôi, nhưng nó cho biết rằng ông vẫn còn sống. Giờ đây bà đứng trước hai sự lựa chọn: giết kẻ thù để trừ đi mối nguy hại cho gia tộc mình, hay là bất chấp mọi thứ để cứu ông. Bà đã cố nén nước mắt để giết ông nhưng bà không thể làm điều đó được. Cho nên bà đã sử dụng phép thuật trị thương cao cấp nhất của gia tộc Royal để trị thương cho ông ấy. Phép thuật này là phép thuật cần tiêu hao sinh lực để sử dụng. Nó hút hết sinh lực xung quanh để bù đắp cho người bị thương. Sau khi bà sử dụng phép thuật này thì toàn bộ cây cỏ trong vùng thảo nguyên đều bị chết sạch. Nhưng cuối cùng mẹ cũng cứu được ông ấy. Lúc ấy thập đại gia tộc vô cùng tức giận định trừng phạt mẹ vì tội lỗi mà bà đã gây ra. Nhưng cha đã bảo vệ bà khỏi sự trừng phạt đó. Lòng tốt của bà đã cảm hóa được trái tim chìm sâu trong bóng tối kia. Và ông đã từ bỏ vùng đất bóng tối để vùng đất thảo nguyên này chung sống cùng bà. Giờ đây bà đã là trưởng tộc Royal, còn ông là người hộ vệ cho bà. Hai người họ 18 năm qua đã xây dựng lại vùng thảo nguyên đẹp như ngày hôm nay. Và tình yêu họ đã tạo được kỳ tích là sinh ra được tớ. Đứa con lai giữa ba dòng máu, ma cà rồng, sát thủ và pháp sư, cho nên tớ có thể sử dụng huyết thuật, thảo thuật và sát thuật. Tuy nhiên giới hạn của bản thân tớ chỉ có thể sử dụng hai loại phép thuật cùng một lúc mà thôi. Dòng máu lai, vậy cậu là cấp SSS sao? Alvin không tin vào tai mình nên liền hỏi lại cô, với ánh mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên. Vâng, tớ chính là người đạt tới cấp SSS thứ 8 của thế giới này. Các bạn của cô nghe thấy vậy liền không khỏi sửng sốt. Họ không ngờ một trong 9 người mạnh nhất thế giới này lại đang đứng trước mặt mình. Họ sợ hãi lùi về phía sau một bước, tay run run chỉ lên mặt cô hỏi, cậu là người đạt tới cấp SSS sao? Một cấp độ huyền thoại của thế giới này ư? Alvin run run nói. Cậu lùi ra sau vài bước, ánh mắt chuyển sang vẻ kinh sợ. Vâng, đấy là sự thật, cô bình tĩnh nói, nếu cậu đạt cấp SSS, có nghĩa là nếu chúng tôi ở bên cậu chúng tôi sẽ được an toàn tuyệt đối. Vanessa nói với giọng điệu có phần nào tươi vui vì cô biết mình có thể sống sót nếu cứ bám dính lấy Hannah. Sau khi nghe Vanessa nói vậy, Celia từ sợ sệt thì sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, cô cười nói với Kevin. Vậy chúng ta sẽ sống sót trở về rồi. Kevin vẫn không đáp vì cậu còn khá sốc trước sức mạnh thật sự của Hannah. Tại vì trước kia khi còn ở trường cậu luôn tỏ vẻ mạnh, để gây sự chú ý và khiến cô ngưỡng mộ mình. Thật sự cậu rất thích cô, nhưng giờ đây hai chữ mạnh mẽ cậu luôn tự hào đã không còn. Cô bây giờ mới là người bảo vệ cậu, tớ có thể bảo vệ được nhưng không bảo vệ được hoàn toàn. Các cậu biết đấy, vùng đất bóng tối có tận đến 6 người đạt cấp SSS. Còn ở trong 10 vùng đất còn lại của thập đại gia tộc chỉ có 3 người đạt cấp SSS thôi. Một người là cha tớ, một người là tớ, và một người có tên là Gareth Smith là đứa con lai giữa tu sĩ và người khổng lồ. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông ấy là 18 năm trước, khi cuộc chiến gần đi đến hồi kết. Từ lúc đó đến nay, không hề có một chút tin tức gì về ông ta cả. Không ai biết ông ta còn sống hay đã chết, cho nên nếu cuộc chiến giữa vùng đất bóng đêm và thập đại gia tộc nổ ra thì bên ta yếu thế hơn vì chỉ có 2 người đạt đến cấp SSS mà thôi. Mọi tươi vui lúc nãy trên mặt của Vanessa và Celia tan biết hết. Sắc mặt đổi thành màu trắng bệch. Celia thì lập tức đưa tay lên cầu nguyện mong thần linh sẽ thương xót cô. Còn Vanessa, cô chỉ biết cắn móng tay để trấn an bản thân. Hai bên chênh lệch sức mạnh như thế, tại sao bọn chúng không tấn công chúng ta, mà vẫn để cho thế giới này được yên bình? Kevin dù lòng nghe vậy có lo sợ nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc. Tại vì thập đại gia tộc khi kết hợp lại rất mạnh. Sinh mệnh của họ gắn liền với 10 vùng đất, cho nên khi họ kết hợp lại với nhau thì sinh mệnh của 10 vùng đất sẽ hòa lại làm một. Lúc ấy một phép thuật tối thượng sẽ được tạo ra có tên là Cảnh giới thiên đường, phép thuật này sẽ thanh tẩy toàn bộ thế giới, làm cho vùng đất bóng tối kia bị tan biến. Bọn chúng vì sợ phép thuật này cho nên đến giờ vẫn không dám manh động. Ngày đêm tập hợp lực lượng tăng cường sức mạnh để đánh nhanh thắng nhanh cho chúng ta không kịp trở tay. Không kịp sử dụng phép thuật đó. Cô giải thích, hộp cảnh giới thiên đường quả là một phép thuật tuyệt vời. Sao bây giờ chúng ta không sử dụng nó để làm cho vùng đất bóng tối tan biến đi? Vanessa như sắp chết đuối với được cọc. Cô thay đổi liền thái độ. Hớn hở nói. Phép thuật này là phép thuật tối thượng cho nên để sử dụng được nó chúng ta phải đánh đổi rất lớn. Nó là loại phép thuật sử dụng sinh mệnh để kích hoạt. Vì vậy 10 trường tộc phải đánh đổi mạng sống của mình và các vùng đất phải đánh đổi sinh lực của nó để kích hoạt phép thuật này. Nó sẽ thanh tẩy đưa thế giới về thời kỳ nguyên sơ. Khi các tộc trưởng chết hết thì thập đại gia tộc sẽ bị mất mát khá lớn. Các gia tộc nhỏ sẽ nhân cơ hội này để thực hiện các cuộc đảo chính. Rồi chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục nổ ra. Cho nên việc sử dụng phép thuật này phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa dám sử dụng nó. Tất cả mọi người đang cố kéo dài thời gian để tìm ra những chiến lược mới để cho chúng ta giành chiến thắng mà không phải sử dụng đến phép thuật. Đó, cô giải thích với giọng điệu rất nghiêm túc khiến cho các bạn của cô thấy được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Thế giới này thật sự rất ác liệt sao? Celia lo lắng hỏi lại một lần nữa. Trong mắt cô lộ ra vẻ mong chờ từ không thốt ra từ miệng Hannah. Thật sự là như vậy. Nó rất ác liệt, cô nói. Rét một tiếng kêu to dữ dội xé ngang bầu không gian yên tĩnh. Mọi người ai nấy đều nhìn lên trời để xem cái gì đã phát ra tiếng kêu đó. Nhưng vừa nhìn lên sắc mặt bọn họ đã không còn chút máu. Họ chìm trong sợ hãi tột độ. Trên bầu trời xuất hiện một đốm đỏ và nó nhanh chóng tiến lại gần hơn. Đến khi họ kịp nhận ra thì đã không còn đường thoát thân. Vì giữa đồng cỏ mênh mông không có gì có thể giúp họ trốn khỏi thứ đang bay đến kia. Ahatselia khóc thét lên trong cơn hoảng loạn. Cô ngồi bệt xuống sợ đến mức chân tay rã rời. Còn Vanessa lập tức chạy trốn. Thứ kia càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Cho tôi được sống. Vanessa vừa chạy vừa la lên trong nước mắt. Anvin cũng không muốn chết nên cậu cũng cố gắng tìm chỗ có thể ẩn mình đi. Cậu sợ hãi đào bới đất đến bong chóc cả móng tay. Cậu giờ đây chỉ muốn đào một cái hố để có thể chui xuống ẩn nấp. Kevin hoảng sợ nhìn Hannah mà hét lớn. Một, con rồng đang bay đến chỗ chúng ta. Cách chương.